Nam Phi tuyệt sắc của nữ hoàng bệ hạ. Chương 9, Lộ Giật Hiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đầu Cố Khinh Hàn đổi triều quan. Người mặc long bào kim hoàng. Được Cổ Công Công nâng lên. Đi từng bước một, sải bước lên vị trí ở giữa long ỷ. Nhìn đại điện kim loan kim bích huy hoàng này. Khí thế bàng bạc lại trang nghiêm túc mục. Vẻ mặt Cố Khinh Hàn hoảng hốt. Nhẹ vén ống tay áo. Ngồi trên long ỷ, chúng thần tham kiến bệ hạ. Bệ hạ vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế. Từng thanh âm vang dội to lớn mà lại trình tề truyền đến từ phía dưới. Nhìn dày đặc đại thần trong triều phía dưới đầu để sát mặt đất. Hèn mọn quỳ đầy đất. Cố Khinh Hàn cảm thấy chấn động. Tay trái gắt gao nắm chặt long ỷ. Cô dường như thấy được chính mình đứng ở vị trí tối cao của thế giới. Nhìn xuống thương sinh, bể nghệ thiên hạ, bàn tay quyền sinh quyền sát to lớn. Ngoài cô ra, chúng sinh đều là con kiến. Tất cả duy ngã độc tôn. Ở kiếp trước, tuy rằng cô là chủ tịch tập đoàn, nhưng những người đó, nói thật ra, với cô, cũng cùng lắm là quan hệ hợp tác mà thôi. Tất cả chỉ là vì tiền tài. Căn bản sẽ không có loại cảm giác tôn ti mãnh liệt như thế này. Chẳng trách từ xưa đến nay, ai ai cũng đều ham thích với ngôi vị hoàng đế. Loại cảm giác cao cao tại thượng này, thật sự rất tốt đẹp. Bệ hạ, bệ hạ, bên tai không ngừng truyền đến Cổ Công Công nhỏ giọng nhắc nhở. Suy nghĩ của Cố Khinh Hàn nháy mắt bị kéo lại. Bệ hạ nên cho bọn họ bình thân. Bình thân, tạ bệ hạ. Đại thần phía dưới sau khi nghe được lại là một tiếng kêu rung trời mới đứng dậy. Có việc khởi tấu, không có việc gì bãi triều. Thanh âm Cổ Công Công bén nhọn mà lại kéo dài tại đại điện trang nghiêm yên tĩnh vang lên. Khởi tấu bệ hạ, thần thấy hướng đông bộ. Có không ít khu vực cây nông nghiệp đều bị châu chấu dùng làm thức ăn. Hiện tại châu chấu vẫn đang dần dần mở rộng. Cũng có xu thế tiến về hướng đông nam. Mong bệ hạ sớm ra quyết định. Đứng đầu quan văn, đế sư đại nhân đứng dậy. Đôi tay chắp lại thi lễ. Một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Phía dưới, thanh âm các đại thần châu đầu ghé tai thảo luận không ngừng. Đúng vậy, triều ta mấy năm nay vẫn luôn náo loạn do nạn châu chấu. Mấy năm trước đều là đất cằn ngàn dặm, không thu hoạch được gì. Thật vất vả kéo dài đến năm nay. Không nghĩ nạn châu chấu lại muốn tới nữa. Còn không phải sao, các bá tánh đều chờ lương thực năm nay. Ngàn mong vạn mong, lương thực còn chưa mong đến. Ngược lại mong được châu chấu tới. Vậy phải làm sao bây giờ? Nếu mà không có lương thực, vậy con dân Lưu quốc ta nên làm thế nào cho phải a? Vậy các khanh gia có phương pháp giải quyết không? Toàn bộ thanh âm tranh chấp bỗng yên lặng. Một đám đại thần chính khâm đứng thẳng ngươi xem ta. Ta nhìn ngươi, đều lắc lắc đầu. Trên mặt đều là sắc mặt không thể làm gì. Từ xưa đến nay, nạn châu chấu không thể giải quyết. Mỗi lần gặp phải nạn châu chấu, bá tánh đều không có thu hoạch. Bất luận biện pháp gì đều không thể ngăn cản châu chấu lan tràn. Thần ngu dốt, không biết phải giải quyết như thế nào. Mong rằng bệ hạ bảo cho biết. Hiện tại là tháng mấy? Khoảng cách thu hoạch mùa lại còn có mấy tháng nữa? Đế sư ngây ra, tuy rằng không biết bệ hạ vì sao sẽ hỏi ra một câu này. Vẫn là thành thật đáp. Bẩm bệ hạ, hiện tại là tháng 8. Cách thu hoạch vụ thu đại khái còn có hơn một tháng gần hai tháng. Chỉ là trong mắt nhiều một chút khó hiểu. Hai tháng sao? Vậy là đủ rồi. Cố Khinh Hàn nhẹ nhàng phun ra một câu. Đạm nhiên cười. Các đại thần toàn mê mang. Lời này của bệ hạ là có ý gì? Cái gì mà hai tháng vậy là đủ rồi? Lộ Giật Hiên đứng ở phía sau đế sư. Mày nhíu chặt đã giãn ra. Dáng người thanh giật như tiên đứng ra trung gian nhoẻn miệng cười. Như tuyết liên nở rộ hương thơm. Khoáng nhân tâm phi, chỉ cười một tiếng, đã làm khí sắc tối tăm của đại điện trở thành hư không. Thanh âm khiêm tốn, ôn nhuận chậm rãi khẽ mở. Thần cả gan suy đoán, ý của bệ hạ chính là trước tiên thu hoạch lúa nước, chờ cây nông nghiệp, nhưng hiện tại còn chưa đến mùa thu hoạch a. Lý Thượng Thư nghe vậy không khỏi xen mồm nói. Đúng vậy, còn chưa đến mùa thu hoạch. Làm sao có thể thu hoạch cây nông nghiệp a, thu hoạch trước mà nói. Sẽ giảm bớt rất nhiều sản lượng. Đúng vậy a, nhìn thấy Cố Khinh Hàn không hề phản bác. Lộ Dật Hiên đạm nhiên cười, tiếp tục giải thích, năm nay, nạn châu chấu có lẽ sẽ cuồng thế lan tràn như năm vừa rồi. Hoặc có lẽ càng lợi hại hơn năm trước. Căn bản không thể ngăn cản châu chấu xâm nhập, mà cách mùa vụ thu hoạch chỉ còn 2 tháng. Nếu chúng ta thu hoạch những cây nông nghiệp đó trước, tuy rằng sẽ thiếu rất nhiều sản lượng thu hoạch, nhưng còn có thể thu hoạch 3 phần đến 4 phần, thậm chí 5 phần. Đúng vậy, làm sao lại không nghĩ tới điểm này? Thu hoạch trước không phải là được rồi. Đúng vậy, năm nay chiều ta có thể kéo dài qua đi. Các đại thần nghe được Lộ Dật Hiên giải thích, bừng tỉnh đại ngộ. Đúng vậy, vấn đề đơn giản như vậy. Trước đó, các nàng làm sao lại không hề nghĩ đến đâu. Thu hoạch trước không phải còn có thể thu hoạch được mấy phần lương thực sao? Cũng không đến mức không thu hoạch được gì. Có nạn đói khắp nơi. Cố Khinh Hàn gật gật đầu. Tả tướng đại nhân Lộ Dật Hiên này quả nhiên danh bất hư truyền. Một chút đã thông, nghĩ đến đêm qua khi nhìn thấy tấu chương của Lộ Dật Hiên. Mình bị dọa đến nỗi nhảy dựng một cái. Chân trái trực tiếp đá vào bàn ghế. Đến bây giờ, mắt cá chân vẫn còn sưng đau. Cố Khinh Hàn nhẹ nhàng cười. Lộ Dật Hiên, năm nay hiện 18 tuổi. Sinh ra tại xóm nghèo tầng chót nhất của Liêu Quốc. Sinh ra đã mất mẫu thân. 3 tuổi mất phụ thân. Dựa vào ăn xin mà sống. Khi 7 tuổi đến thư viện Thần Phong làm việc vặt để sống qua ngày. Những lúc nhàn hạ, thường hay ngồi xổm ngoài cửa nghe lén các phu tử giảng bài. Các phu tử cảm động tâm cầu học này. Hơn nữa nàng ngoan ngoãn chất phác, cần lao hiểu chuyện, bèn nhận nàng là học sinh, miễn học phí cho nàng. 12 tuổi lên kinh khảo thí. Vì thân phận thấp kém, không có người dẫn tiến, ảm đạm rời đi. 15 tuổi lần thứ 2 vào kinh, cho dù khắp nơi bái phỏng quan viên, xin lấy được thư đề cử khảo thí, vẫn cứ không thể thay đổi hiện thực thân phận thấp kém mà bị cự tuyệt. Khi nàng một lần thất hồn lạc phách là lúc, có một người phụ nữ trung niên mặt mang uy nghiêm, ung dung hoa quý đi vào trước quán của nàng, mua một bức tranh chữ. Thấy nàng tài hoa, bèn cho nàng thư đề cử tiến vị. Không nghĩ tới văn võ trạng nguyên 3 năm một lần, đều bị một mình Lộ Dật Hiên giành được. Mà một năm kia, nàng mới 15 tuổi, vẫn là thân phận bần dân, chưa từng tiếp xúc qua bất cứ một hình thức học tập chuyên nghiệp chính quy nào. Một năm đó, toàn bộ kinh đô, toàn bộ Liêu Quốc, thậm chí toàn bộ thiên hạ đều bị sợ ngây người. Từ trước đến nay đều chưa có bần dân nào có thể đỗ được trạng nguyên. Còn là văn võ trạng nguyên 15 tuổi. Mà gần 3 năm, Lộ Dật Hiên đã thăng tiến trở thành nhất phẩm đại thần Liêu Quốc. Tả tướng đại nhân, chức quan chỉ ở sau chư vương cùng đế sư đại nhân. Cố Khinh Hàn, không khỏi lại lần nữa nghiêm túc nhìn thoáng qua Lộ Dật Hiên. Vị thiếu nữ đẹp đến mức nam nữ chẳng phân biệt này. Nữ tử thanh dật như tiên, đạm nhiên phiêu nhã này, thật sự rất khó nhìn ra được. Vị nữ tử tinh tế gầy yếu thế này nhưng người mang tuyệt thế võ công. Ai phụ trách nhóm đồng ruộng này? Bẩm bệ hạ, là vi thần. Một phụ nữ trung niên một thân thịt mỡ run rẩy đứng dậy. Khom người trả lời, người cấp tốc thông chi xuống dưới. Quan lại các nơi phải hiệp trợ bá tánh thu hoạch lương thực đang có trước. Cần phải trong vòng 3 ngày thu hoạch xong toàn bộ. Vâng, bệ hạ, thần nhất định không làm nhục sứ mệnh. Cách chương.